Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1054, tái chiến Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua hiệp thương, Tu La người đồng ý do Hàn Sâm thay thế một tên trong đó nhân loại thành viên. Bất quá có một cái tiền đề sự kiện, Hàn Sâm nhất định phải chiến thắng Tu La tộc chuyến này dẫn đầu. Chứng minh hắn thực lực của chính mình mới có thể tham dự nhiệm vụ lần này. Nhân loại chúng ta mình lựa chọn ai đi, còn cần được bọn họ Tu La người đồng ý. Hàn Sâm nghe xong Kỷ Nhược Chân nói cho hắn kết quả sau đó, không nhịn được cau mày nói, dù sao cũng là liên hợp hành động, song phương đều cần đối phương trợ giúp, cũng phải vì đội viên của chính mình phụ trách. Trước cũng đã cùng Tu La người thỏa thuận được rồi danh sách, bây giờ đột nhiên muốn thay đổi danh sách, Tu La người đưa ra yêu cầu như thế cũng coi như bình thường. Kỷ Nhược Chân nói rằng, tốt, ta đồng ý cái điều kiện này. Hàn Sâm một lời đáp ứng luôn. Hắn đã biết rồi lần hành động này liên quan tình huống. Cái kia tinh tộc di tích không chỉ có đối với tiến vào nhân số có hạn chế ra, hơn nữa còn có đặc thù trang bị hạn chế tiến vào kẻ thực lực. Cho tới bây giờ, nhiều nhất chỉ có siêu việt giả cấp nhân loại có thể tiến vào di tích. Bán thần cấp cường giả không cách nào thông qua di tích tinh môn. Tu La người bên kia cũng gần như tam cấp trở lên Tu La đấu sĩ liền không có cách nào thông qua tinh cửa. Mà tam cấp Tu La đấu sĩ đại khái chính là cùng nhân loại đỉnh cấp siêu việt giả gần như. Tố chất thân thể bình thường đều có thể vượt quá 2000. Mà nhân loại đỉnh cấp siêu việt giả, tố chất thân thể đại khái là 1800 khoảng chừng. Thuần theo tố chất thân thể mà nói, hẳn là không sánh được Tu La. Tuy nhiên nhân loại có thể mở ra khóa gen, triển khai các loại đặc thù sức mạnh, đây nhưng cũng là Tu La đấu sĩ không có. Tu La đấu sĩ chính là thuần túy đại pháp lực lượng. Hàn Sâm cưỡi phi thuyền đi tới hai tộc thám hiểm đội nơi Constantine. Hắn đã biết mình đối thủ là ai. Kỷ Nhược Chân cũng đã cho đối thủ của hắn tài liệu cặn kẽ. Hắn đối thủ tên là Ngọc Đà Sơn, là bây giờ Tu La nữ hoàng thứ 7, tam cấp Tu La đấu sĩ. Căn cứ hắn lần gần đây nhất kiểm tra kết quả biểu hiện, sức mạnh của hắn đã đạt đến 2.143 điểm. Không có liên quan với hắn sử dụng Tu La biến sau đó tư liệu. Còn lại 7 vị tham dự lần này di tích thăm dò Tu La hoàng tộc cũng không thể so với Ngọc Đà Sơn kém bao nhiêu, đều là cao cấp nhất Tu La hoàng tộc cao thủ. Hàn Sâm ngồi phi thuyền đi tới Constantine thời điểm, Tu La tộc Constantine đoàn đại biểu lúc này ở bên trong phòng họp mở hội. Hoàng tử điện hạ, không nếu như để cho Lâu Lan ra tay giáo huấn nhân loại kia, ngài không cần tự mình ra tay. Tu La đoàn đại biểu sự vụ trưởng có chút bận tâm nói với Ngọc Đà Sơn. Hắn đánh bại qua ta tộc đệ Già Lam. Chuyện này đối với ta Ngọc Thị Hoàng tộc là một cái nặng vết đen, nhất định do ta tự mình cọ rửa. Ngọc Đà Sơn nhưng là một tiếng cự tuyệt đề nghị của sự vụ trưởng. Sự vụ trưởng, người căn bản không cần lo lắng. Một kẻ loài người siêu việt giả, hơn nữa mới lên cấp siêu việt giả thời gian 1 năm mà thôi. Hoàng tử điện hạ muốn đánh bại hắn chỉ là dễ như ăn cháo. Tu La hoàng tộc Lâu Lan lạnh nhạt nói. Đúng, căn bản không cần lo lắng. Nhân loại siêu việt giả cũng chính là trò gian nhiều một chút. Thực lực chân chính căn bản không bằng chúng ta tam cấp Tu La đấu sĩ. Trận chiến này căn bản không có cần thiết. Cái kia cái gì Hàn Sâm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Một đám Tu La hoàng tộc chỗ đối với Hàn Sâm rất là xem thường. Không có ai cho rằng Hàn Sâm sẽ là Ngọc Đà Sơn đối thủ. Sự vụ trưởng còn muốn nói điều gì? Ngọc Đà Sơn nhưng khoát tay nói. Việc này không cần lại bàn. Lần này ta nhất định phải tự mình đánh bại Hàn Sâm. Thấy Ngọc Đà Sơn đã quyết ý như vậy, sự vụ trưởng cũng không nói gì nữa. Hắn cũng xem qua Hàn Sâm tư liệu, cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Dù sao Hàn Sâm lên cấp siêu việt giả thời gian quá ngắn. Cùng chỉ có siêu việt giả nhân vật đứng đầu mới có thể lợi dụng đặc thù sức mạnh cùng thú hồn cùng tam cấp tu la đấu sĩ chống lại. Ở tố chất thân thể lên nhưng kém xa. Huống chi Ngọc Đà Sơn vẫn là tam cấp tu la đấu sĩ bên trong nhân vật đứng đầu. Hàn Sâm đi tới Constantine sau đó, trực tiếp liền bị sắp xếp cùng Ngọc Đà Sơn đối chiến. Cũng không có an bài hắn vào ở căn cứ. Nếu như Hàn Sâm quyết đấu thất bại, hắn liền không có tư cách tham dự lần này hành động. Tự nhiên cũng sẽ không cần vào ở căn cứ. Tất cả còn muốn chờ lần này quyết đấu sau khi kết thúc làm tiếp sắp xếp. Ở một huấn luyện bên trong quán, nhân loại cùng tu la đoàn đại biểu người đều đến quan sát lần này quyết đấu. Thật là sằng bậy a, không thể bởi là nguyên thủ con rể cho phép ý làm bậy chứ. Hắn mới lên cấp bao lâu, coi như hắn thật là siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ lên cấp kẻ. Đây chút thời gian hắn có thể mở ra vài đạo khóa gen. Coi như là ở nhân loại đội viên bên trong cũng có thanh âm không hòa hài. Một lão già cau mày lời lẽ vô tình. Triệu lão sư, ngươi lời này liền có chút không đúng. Nếu như lớn tuổi lên cấp thời gian lâu dài liền lợi hại. Trong chúng ta hẳn là theo ngài Triệu lão sư lợi hại nhất. Ngài có hơn 100 tuổi chứ? Một người trung niên cười tủm tỉm nói rằng, Kỳ Hải Lam, ngươi không muốn tranh thủ đổi khái niệm, trong chúng ta tự nhiên là theo Bạch giáo sư thực lực mạnh nhất. Ta cũng không phủ nhận người trẻ tuổi ở trong có rất nhiều cao thủ. Thế nhưng ngươi cảm thấy một cái siêu việt giả, một năm nhiều nhất có thể tăng thêm bao nhiêu gen, có thể mở ra vài đạo khóa gen, trình độ không đủ đi cũng chỉ là thêm phiền. Chúng ta muốn bảo đảm Kỳ tiểu thư đã đủ cực khổ rồi. Lẽ nào ngươi còn muốn nhiều hơn nữa bảo vệ một cái người? Triệu Vĩnh Bác lạnh mặt nói. Kỳ Hải Lam nhưng là bật cười. Triệu lão sư ngài thật sự không cần nghĩ nhiều như thế. Chúng ta Kỳ gia người chính mình sẽ chăm sóc chính mình. Lão gia ngài chỉ cần hoàn thành ngài thăm dò nhiệm vụ là tốt rồi. Còn Hàn Sâm thực lực làm sao? Quyết đấu qua đi tự có rõ ràng. Nếu như thực lực của hắn không đủ, tu la hoàng tử cửa ải kia chỗ gây khó dễ, lão gia ngài coi như tưởng bảo vệ hắn cũng không có cơ hội đó. Nếu như hắn có thể trải qua tu la hoàng tử cửa ải kia, đến thời điểm thật nói không rõ ràng là ai bảo đảm ai. Triệu Vĩnh Bác hơi thay đổi sắc mặt, còn muốn nói điều gì? Một bên Bạch giáo sư nhưng đánh gãy đối thoại của bọn họ. Cũng không muốn nói rồi. Những này không phải các ngươi hẳn là quan tâm. Các ngươi chỉ cần duy trì tình trạng của chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyện khác trong tổ chức tự mình có sắp xếp không cần nhiều lời. Tương so với nhân loại bên này, tu la tộc bên kia lại có vẻ thập phân hoạt bát. Tu la hoàng tộc tố chất thân thể tăng lên rất nhanh. Chỉ cần tư chất không phải quá kém, cùng 30, 40 tuổi đều có thể đạt đến tam cấp tu la đấu sĩ trình độ. Cùng nhân loại đỉnh cấp siêu việt giả so với, chỗ xem như là người trẻ tuổi. Liên Thiện, ngươi đang làm gì đó? Lâu Lan nhìn thấy bên cạnh tu la mỹ nữ chính đang thao túng bộ đàm. Không nhịn được cau mày hỏi, còn có thể làm gì? Ở ta cá nhân xã khu bên trong trực tiếp đây một hồi quyết đấu a, Liên Thiện lè lưỡi nói rằng. Chuyện này làm sao có thể trực tiếp đâu nhanh thu hồi đến. Bị sự vụ trưởng nhìn ra có thể không được. Lâu Lan liền nhỏ giọng nói rằng. Có gì đáng sợ chứ? Ngược lại hoàng tử điện hạ là thắng định. Để tộc nhân nhìn chúng ta tu la tộc uy phong có cái gì không tốt. Liên Thiện nhưng là không để ý chút nào. Còn đem bộ đàm điều chỉnh một thoáng vị trí, có thể rõ ràng hơn vỗ tới toàn bộ sân huấn luyện. Lâu Lan cũng cầm Liên Thiện không có biện pháp gì. Liên Thiện xuất thân ở Tu La trong hoàng tộc cũng coi như là đại dòng họ. Nàng cái kia một họ bên trong từng ra mấy vị Tu La Hoàng. Coi như hiện tại Ngọc gia chấp trưởng Tu La Hoàng vị trí. nhưng cũng khó có thể lay động Liên thị căn cơ. Ở một ít chuyện mặt trên cũng có thoái nhượng mấy phần. Hơn nữa Lâu Lan cũng cảm thấy đây không tính là đại sự gì. Để tộc nhân nhìn Tu La tộc đánh bại nhân loại cũng không sai. Cách chương